Hôn nhân nồng cháy cận hy, chương 152, xuất khẩu, không xứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả sảnh tiệc vang lên tiếng la hét như lợn bị giết. Tần Mạn Chi cảm thấy tiếng ồn quá lớn, lại thấy có nhiều người nhìn, còn có phóng viên quay phim nữa. Cô bước tới, kéo Hách Nhiễn Chỉ lại. Em không sao, thấy anh nhìn cô đầy lo lắng, Tần Mạn mỉm cười với anh, ghé sát nói nhỏ. Nhiều người nhìn như vậy, đừng vì kẻ tiểu nhân này mà hủy hoại danh tiếng của mình, không đáng đâu. Chuyện này chắc chắn sẽ lên hot search, không biết sẽ bị lan truyền thành thế nào nữa. Hách Nhiễn Chỉ cuối cùng cũng thu chân lại, ánh mắt nhìn khắp người cô. Không bị thương chứ? Tần Mạn lắc đầu, không sao, chỉ là mang giày cao gót lâu rồi, hơi mỏi chân. Nếu lễ đính hôn này không thể tiếp tục thì chúng ta cũng không cần ở lại nữa, về nhà thôi. Hách Nhiễn Chỉ nắm tay cô, quay đầu nhìn Tần Đình Duyệt. Chuyện này giao cho anh xử lý, tôi đưa cô ấy về trước. Tần Đình Duyệt gật đầu, nhìn Tần Mạn với ánh mắt thương xót. Làm em chịu ấm ức rồi, về nghỉ ngơi đi. Lời nói rất chân thành, Tần Mạn cũng cảm nhận được anh thật lòng quan tâm. Có lẽ là những tổn thương họ gây ra khi cô còn nhỏ quá lớn. Dù bây giờ họ có bảo vệ, đau lòng và quan tâm đến cô thế nào, thì cái hố đó cũng không thể lấp đầy. Không phải là một vết nứt, mà là mãi mãi thiếu đi một mảnh. Cô không quên được lần ở hồ bơi khi còn nhỏ, họ lạnh lùng nhìn cô, muốn cô chết đi, không muốn thừa nhận cô là em gái. Không cách nào, thật sự không cách nào để thấu hiểu và tha thứ. Dù sao, những vết thương đó đã cắm rễ sâu trong trái tim cô. Những gì cô có thể làm bây giờ là không để bụng, giữ mối quan hệ bình thường với họ, đã là tối đa rồi. Cô không phải là thánh nhân, không thể làm hơn thế. Trên đường về nhà, Tần Mạn gọi điện cho Triệu Dì, bảo bà chuẩn bị cơm trưa. Cô đói bụng, khi về đến nhà, đã gần một giờ, vào trong nhà, bếp đã tỏa ra mùi thức ăn thơm phức, khiến bụng cô kêu lên. Dì Triệu, khi nào ăn cơm vậy? Còn đói lắm, ông chủ, bà chủ. Hai người về rồi. Triệu Dì cười gật đầu, lớn tiếng nói. Sắp xong rồi, chỉ còn một món nữa. Trưa nay không chuẩn bị món ăn trước, nấu có chút đơn giản. Bà chủ đừng để ý, tối tôi nấu nhiều món ngon hơn. Không sao đâu, sao có thể trách gì được, có ăn là tốt rồi. Con lên lầu thay đồ. Tần Mạn cười, cởi giày cao gót ở cửa, đi chân trần lên lầu. Hách Nhiễn Chỉ cầm đôi dép đi trong nhà màu hồng hình thỏ đi theo sau. Thời tiết đầu hè ở kinh quận thoải mái, không lạnh cũng không quá nóng. Tần Mạn thay bộ đồ ngủ ngắn tay thoải mái, mang đôi dép anh mang lên. Anh hôm nay không phải đến công ty chứ? Ừ, Hách Nhiễn Chỉ đáp nhẹ nhàng, ánh mắt vẫn dán chặt vào gót chân cô. Thoa thuốc không? Tần Mạn, a, một tiếng, rồi nhìn gót chân mình bị chảy ra, chợt hiểu ra. Không sao đâu, không nghiêm trọng, may là không mang lâu, vài ngày sẽ khỏi thôi. Cô thực sự không thích mang giày cao gót, thường thì cô mang giày đế bằng hoặc giày thể thao. Giày cao gót, mang ít, đúng lúc đôi này mới mua, đẹp thì đẹp nhưng không ngờ lại làm đau chân như vậy. Thấy anh nhíu mày, Tần Mạn cười đưa tay bị chảy ra. Nhưng cái này hình như cần khử trùng, dán băng cá nhân. Sao lại thế này? Hách Nhiễn Chỉ nhíu mày, cầm tay cô. Ninh Chiết gây ra, sao không nói ngay, đau không? Chuyện được dịch đầy đủ tại rangchuyen.com, bây giờ không đau nữa. Tần Mạn lắc đầu, khử trùng xong là ổn. Hách Nhiễn Chỉ kéo cô vào phòng khách ngồi trên ghế sofa, lấy hộp y tế, lấy bông tăm và nước khử trùng nhẹ nhàng lau vết thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuốc chạm vào vết thương, đau thật sự. Cô nhíu mày, rụt tay lại, Hách Nhiễn Chỉ lập tức dừng lại. Anh sẽ nhẹ tay hơn. Thực ra động tác của anh đã rất nhẹ nhàng rồi, nếu không phải nhìn thấy anh đang khử trùng, cô không cảm nhận được chút nào bông tăm chạm vào vết thương. Cơn đau vừa rồi là do thuốc chạm vào vết thương gây đau nhói. Khi băng bó xong, Hách Nhiễn Chỉ thấy băng cá nhân nhỏ quá, không che hết vết thương, nên lấy một miếng băng cá nhân lớn dán lên. Không có họa tiết, chỉ là màu nâu, dán lên lòng bàn tay trắng của cô, rất nổi bật. Băng cá nhân xấu quá, cô nhăn mặt. Cái này từ đâu ra vậy? Em không nhớ mình mua cái này. Năm ngoái khi cô chuyển vào ngôi nhà này, trong căn biệt thự rộng lớn này, ngay cả một hộp y tế cũng không có. Sau đó cô mang hộp y tế từ căn hộ của mình qua. Bên trong có thuốc cảm, nước khử trùng, thuốc giảm đau, bông tăm, cồn, băng cá nhân đủ loại. Quan trọng nhất là, băng cá nhân cô mua đều có họa tiết dễ thương. Lần trước đi bệnh viện lấy thêm, lần anh bị đau dạ dày. Tần Mạn, ồ, một tiếng, lần đó anh tự đi lấy thuốc, về cô không xem túi thuốc. Xấu thì xấu thật, nhưng hiệu quả thì cô vẫn chấp nhận được. Đám cưới giữa nhà họ Tần và nhà họ Ninh cuối cùng kết thúc trong thất bại, cuối cùng cũng lên hot search. Nhưng hot search rõ ràng đã bị ép xuống, hot search chỉ viết lễ đính hôn bị hủy, không nói rõ lý do, cư dân mạng đều tò mò muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Cảnh Tần Giao tố cáo Ninh Chiết, nhà họ Ninh và việc Ninh Chiết bị Tần Đình Duyệt và Hách Nghiễn Trì đánh, trên mạng không tìm thấy. Chuyện này đối với nhà họ Tần chắc chắn có ảnh hưởng, nhưng nói cho cùng họ là nạn nhân, nên không cần ngăn chặn vụ bê bối này lộ ra, chỉ có nhà họ Ninh mới làm vậy. Nhưng dù chuyện này không lộ ra trên mạng, nhưng các khách mời tại bữa tiệc đều biết sự thật. Nhà họ Ninh có thể ngăn miệng phóng viên, nhưng không thể ngăn miệng những người trong giới thượng lưu. Không tránh khỏi việc trở thành đề tài bàn tán sau bữa ăn. Tần Giao trên Weibo có một lượng fan nhất định, biết cô là nhân vật chính trong vụ này, nên nhiều người không hiểu chuyện, rất muốn hóng hớt đã vào Weibo của cô để hỏi chuyện gì đã xảy ra. Ngay cả Weibo của Tần Mạn cũng có bình luận. Sự tò mò của cư dân mạng thật là lớn. Tần Mạn không quan tâm đến những bình luận này. Cho đến khoảng 9 giờ tối, Tần Giao đăng một bài viết trên Weibo. Xuất khẩu chó, không xứng. Bên dưới đính kèm một biểu tượng mèo cầm kiếm, lui lui lui. Bài đăng này có thể nói là trực tiếp đưa sự thật về việc hai nhà hủy hôn lên bề mặt, còn tiện tay xé rách lớp mặt nạ che giấu của nhà họ Ninh. Trong vòng nửa giờ, Tần Giao và Ninh Chiết đồng thời lên hot search. Cư dân mạng háo hức theo dõi, họ so sánh Ninh Chiết và Ninh Viễn, nói rằng anh trai là một người tình cảm, còn em trai là một kẻ lăng nhăng. Nhà họ Ninh chịu tổn thất không nhỏ, còn bị nhà họ Tần và nhà họ Hách tẩy chay thương mại. 3 ngày sau sự việc, Ninh Viễn đã cắt đứt mọi nguồn sống của Ninh Chiết, bất chấp sự phản đối của mẹ mình, gửi anh ta sang châu Phi đào giếng. Cách chương.